Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, xem phim. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đẹp trai vô tà đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân nhìn một. Cái đồng hồ, đã 15 phút, Rudolf G. Wagner giáo sư vẫn còn ở ấn cầm máu, tựa hồ quên mất thời gian, Phú Quý Nhi. Trịnh Nhân kêu một tiếng, rát ha ha, giáo sư ngẩn ra, tỉnh hồn lại, trả lời, chú bác sĩ thân thể quơ quơ. Một cái tràn đầy quê cha đất tổ hơi thở Phú Quý Nhi cũng đã đủ sấm người. Làm thuần túy, ở Đông Bắc đều rất thiếu nghe được tiêu chuẩn Đông Bắc nói từ giáo sư trong miệng nói ra được trong. Nháy mắt, chú bác sĩ rốt cuộc hỏng mất. Cái này đặc biệt. Đến thời gian, ra áp bao bó, để cho Chu ca đưa người bệnh trở về. Trịnh Nhân nói xong, Tạ Y Nhân cũng đã cầm một cái ra áp băng bó băng vải xuất hiện ở giáo sư trước mắt. Chu ca, ta cũng không giúp đưa trở về. Trịnh Nhân cười nói, bình thường 24 giờ lấy ra áp băng bó. Bất quá các người ngày mai phải làm thân đốt tháo xuống thuật. Tình huống cụ thể ngươi nghe đế đô giáo sư đi. Chú bác sĩ còn đắm chìm trong tóc vàng mắt xanh. Rudolf giáo sư vậy một tiếng rát ha ha trong. Khó mà tự kềm chế. Nghe được Trịnh Nhân mà nói. Hắn chẳng qua là phảng phất gật đầu một cái. Đúng rồi, Trịnh Tổng. Ngày mai ta phải đi tiếp Điền lão sư. Giải phẫu. Sau khi giải phẫu trông chừng. Cùng ta bận bịu qua trận này mà. Mời ngươi ăn cơm, chú bác sĩ nói đến. Chuyện này, cảm ơn nhiều, khách khí gì? Trịnh Nhân cười nói, giúp đem người bệnh đưa lên bình xe. Chú bác sĩ vẫy tay, liền dẫn khoa chỉnh hình bác sĩ đem người bệnh cho đẩy ra. Phòng giải phẫu, rốt cuộc thoáng an tĩnh một ít. Phú Quý Nhi, ngươi một hồi trở về khách sạn đi. Trịnh Nhân gặp Rudolf giáo sư làm xong. Liền nói với hắn đến, ông chủ, buổi tối nếu là cấp cứu làm tham gia giải phẫu, ngươi phải gọi ta à, giáo sư như cũ quyến luyến không thôi. Nếu như nói Hạnh Lâm Viên các thầy thuốc thuộc về kinh ngạc trạng thái nói, như vậy giáo sư chính là thể ngộ đến chân chính tham gia giải phẫu tinh túy cái loại đó. Thực tủy chi vị, Rudolf giáo sư cảm giác mình trở lại thực tập bác sĩ trạng thái. Toàn thân ngạch tràn đầy tinh lực, cấp cứu cái gì, tựa hồ vậy không như vậy ghét, đó là thời gian nghỉ ngơi, là ngươi tư nhân thời gian. Phú Quý Nhi, Trịnh Nhân khoát tay một cái, Phú Quý Nhi danh tự này, đọc còn rất vang vang trên miệng đây, thật là một tên rất hay. Không, ông chủ, để cho đáng chết kia tư nhân thời gian đi gặp quỷ đi. Rudolf giáo sư là một cái kiên định động, tác tay, nói, ta bây giờ là ngươi trợ thủ, nếu như có giải phẫu, mời nhất định phải kêu ta. Biết, Trịnh Nhân một mực lấm lét nhìn quanh, gặp đưa đi người bệnh sau này, Tạ Y Nhân và y tá lưu động một mực đang bận rộn động tác tay giải phẫu giữa rác dưới cùng với khử. Độc cùng sự việc, hắn suy nghĩ một chút. Do dự mấy lần, quyết định chủ ý, và giáo sư cùng đi phòng thay quần áo thay quần áo. Sau đó Trịnh Nhân đem giáo sư đuổi đi, lúc này mới cầm lấy điện thoại ra, cho Tạ Y Nhân phát WeChat. Buổi tối ăn cái gì? Có đề nghị sao? Vậy mặt hẳn là bận bịu. Trịnh Nhân không có nhận được thơ hồi âm. Hắn lấy tay nắm thật chặt điện thoại di động, thả vào quần áo trắng trong túi. Sợ mình không nghe được trả lời WeChat tiếng chuông, lấy tay cảm thụ điện thoại di động chấn động, yên tĩnh ngồi ở phòng thay quần áo bên trong. Trịnh Nhân yên lặng chờ đợi, ngày hôm nay muốn không muốn mời Tạ Y Nhân đi xem chiếu bóng. Đây là một cái vấn đề, từ Tô Vân cho Trịnh Nhân nói cái đó tiết mục ngắn sau đó. Trịnh Nhân giống như là ma chướng như nhau, luôn là nhớ nhung trước rạp chiếu phim cảnh tượng. Hắn bản thân liền không đi xem qua mấy trận điện ảnh. Rạp chiếu phim cửa sông lên kia mặt mở cũng không nhớ rõ. chớ đừng nói chi là và ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh cùng đi xem. Chỉ là suy nghĩ một chút, Trịnh Nhân trong lòng bàn tay liền tràn đầy mồ hôi, giống như là trầm qua đợi đán sĩ binh như nhau. Trịnh Nhân đầu óc trống rỗng, chuông điện thoại di động vang lên, chấn động ba hạ, đem chuyên tâm dồn trí cùng thơ hồi âm Trịnh Nhân sợ hết hồn. Hưng phấn lại thấp thỏm cầm điện thoại di động lên, Trịnh Nhân lúc này mới thất vọng phát hiện, cho mình phát tin tức người lại là Tô Vân. Ông chủ, Dương Lệ Lệ đã tiến vào nhiều đi tiểu thời kỳ, liên tục 3 giờ, mỗi giờ đi tiểu tính vượt qua 100ml. Ừ, đây là một cái tin tốt, tiến vào nhiều đi tiểu kỳ, ý nghĩa thận lại quán chú sau đó. Không có thể được liền nhất định khôi phục, chỉ cần không xuất hiện đi tiểu vỡ, liền có thể thời gian sử dụng ở giữa tới lau sạch chế vết. Cô ý thức sao? Trịnh Nhân trả lời, có thể mở mắt, ý thức mông lung, ngày mai thuốc an thần tính có thể khống chế giảm ít một chút. Bất quá vậy cũng là chuyện ngày mai mà, ta phải về nhà ngủ, tối nay có cấp cứu, dù sao cũng đừng cho ta gọi điện thoại. Không chịu đựng được, đi đi, Trịnh Nhân trước mắt hiện ra Tô Vân ngồi ở ICU bên trong hình ảnh. Trên trán tóc đen khẳng định thẫn thờ phiêu động, hắn cười một tiếng, cấp cứu thành công có khả năng, dần dần tăng lớn, Tô Vân tên kia, thật đúng là cực khổ. Đang suy nghĩ, Tạ Y Nhân WeChat đi vào, gần đây mới mở một nhà món ăn Quảng Đông tiệm ăn. Nghe nói là Thuận Đức sư phụ, muốn không muốn đi nếm thử. Trịnh Nhân không biết chính tông nhất món ăn Quảng Đông xuất từ Thuận Đức. Đối với một cái chỉ cần không đói bụng liền không muốn người ăn cơm mà nói. Thanh đạm mà khỏe mạnh món ăn Quảng Đông một chút sức hấp dẫn cũng không có. Nhưng chỉ cần và Tạ Y Nhân cùng nhau ăn cơm. Không, vô luận làm gì, cũng rất vui vẻ, hơi do dự một chút. Trịnh Nhân trên mặt hiện ra kiên định, ánh mắt kiên nghị, cơm nước xong, cùng nhau đi xem chiếu bóng. Đè xuống gầy kiện, Trịnh Nhân cảm giác được mình nhịp tim rất lợi hại, rất mạnh sức lực, tựa hồ tùy thời có thể từ nhảy vút cách bên trong nhảy ra. Liền xương ngực, xương sườn đều không cách nào ngăn trở tim đập dâng trào. ATP cao có thể acid phosphoric kiện đùng đùng gãy lìa, cung cấp năng lượng, cái loại đó vi mô thế giới thanh âm, Trịnh Nhân tựa hồ vậy có thể nghe rõ ràng, thật là thật khẩn trương à, Tạ Y Nhân nếu là cự tuyệt làm thế nào, tựa hồ ăn cái gì, đối với nàng mà nói, có mạnh hơn sức hấp dẫn, Tô Vân hàng này. Làm sao cũng không dạy mình lúc ăn cơm phải nói điểm cái gì chứ. Trịnh Nhân đầu óc bên trong ở rời sông lấp biển suy nghĩ các loại rối bời sự việc. Điện thoại di động vậy một mực không nhận được Tạ Y Nhân hồi phục tin tức. Theo thời gian rời đổi, Trịnh Nhân trong lòng càng ngày càng sợ. Cái loại đó lo được lo mất cảm giác. Làm một tên, một cái độc thân chó. Cho tới bây giờ cũng không có cảm thụ qua. Ta nhìn một cái điện ảnh. Gần đây một chàng chỉ có một giờ. Tựa hồ không thời gian ăn cơm. Vậy trước tiên xem phim đi. Tạ Y Nhân trả lời. Để cho Trịnh Nhân an tâm lại. Bất quá điện ảnh tựa hồ có thật nhiều trận cùng nhau chiếu đi. Gần đây một chàng. Đây là khái niệm gì? Nghi vấn ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong chớp mắt rồi biến mất. Tạ Y Nhân nói cái gì là cái đó. Mình suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta ở phòng thay quần áo. Có thể đi nói cho ta. Không đi tra vòng phòng. Lên giải phẫu trước nhìn rồi. ICU người bệnh mới vừa nhận được Tô Vân tin tức. Nói là đã tiến vào nhiều đi tiểu kỳ. Ý thức vậy xuất hiện. Thật tốt. Chờ ta 5 phút. Không gấp. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động. Trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc, làm một máy thành công giải phẫu. Sau khi giải phẫu có thể cùng Tạ Y Nhân đi xem chiếu bóng. Đời người à, thật đúng là rất tốt đẹp. Hắn hồn nhiên quên mất mua vé rạp phim sự việc.